Ừ, Hàn Thanh đáp lại một tiếng. Thong thả chậm chậm giúp cô gái nhỏ chỉnh lại quần áo xộc xệch và mái tóc dài. Động tác vô cùng dịu dàng điềm đạm, cuối cùng anh dùng ngón tay cái lau lau vài cái trên môi cô ấy. Rồi mới buông cô ấy ra. Em đi về đi, Tiểu Nhan bước xuống xe với khuôn mặt đỏ bừng, di chuyển đi về phía trước giống như một con rùa. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cô ấy quay người chạy lại. Ghé sát bên cửa sổ nhìn Hàn Thanh với hai mắt sáng long lanh. Cái đó, ha, sau khi quay về, em có thể nhắn tin cho anh được không? Hàn Thanh sửng sốt một lát, sau đó trên môi hiện lên một nụ cười thản nhiên. Đương nhiên là được rồi, anh đã đồng ý rồi. Vậy còn gọi điện thoại thì sao? Tiểu Nhan có chút tham lam, cô ấy cũng muốn biết Hàn Thanh sẽ chịu đựng mình được đến đâu. Ai mà biết rằng Hàn Thanh vươn tay nhéo nhẹ hai má của cô ấy. Vừa nhẹ nhàng vừa ngứa ngáy nói một câu. Em là bạn gái của anh. Đương nhiên muốn làm gì cũng được. Giọng điệu của anh ta rất nhẹ nhàng nhưng lại đánh mạnh vào trong trái tim cô. Bùm, bùm, bùm. Nhịp tim của Tiểu Nhan bắt đầu đập thất thường loạn xạ không thể kiềm chế lại được. Sau khi cùng, Hàn Thanh nhìn chằm chằm vào nhau suốt vài giây. Cô ấy liền xoay chân quay người chạy vào trong nhà, nhìn thấy cảnh tượng cô gái nhỏ đang tháo chạy, vẻ mỉm cười trong ánh mắt của Hàn Thanh càng sâu thêm đôi chút. Mãi đến khi bóng dáng cô gái nhỏ biến mất, vẻ cười trên mặt và trong ánh mắt anh ta mới mờ đi. Sau đó anh ta lạnh lùng trở lại, lái xe rời đi, Tiểu Nhan vừa về tới nhà, cô ấy liền bắt gặp ánh mắt thăm dò của cha mẹ. Mặc dù trước khi trở về Hàn Thanh đã giúp cô chỉnh trang qua rồi, nhưng lúc này Tiểu Nhan trông vẫn không giống bình thường, môi hơi sưng, trong mắt còn có thêm chút quyến rũ. Khụ khụ khụ, cha Chu ho nặng nề vài tiếng, sau đó đứng dậy, ba đi vệ sinh, hai mẹ con nói chuyện đi. Rất nhanh cha Chu đã trốn vào trong nhà vệ sinh, khi nhìn thấy thế, Tiểu Nhan cũng nói, hôm nay trời nóng quá. Con đi tắm cái đã, con đứng yên ở đó cho mẹ. Nhưng mà Tiểu Nhan đi chưa được mấy bước thì đã bị La Tuệ Mỹ kêu đứng lại rồi. Tiểu Nhan đứng yên tại chỗ đó không dám nhúc nhích, một lúc sau mới quay người lại nhìn Lưu Tuệ Mỹ rồi cười. Mẹ, muộn vậy rồi mà sao mẹ vẫn chưa ngủ? Hôm nay ở cửa hàng có phải là rất bận không ạ? Hôm nay con đi tìm Mộc Tử, bụng của cậu ấy hiện tại đã rất to rồi. Dự tính là vào tháng sau là sẽ hạ sinh. Nghe thấy con gái nói nhảm chuyện này qua chuyện khác, mà lại không nói đến chuyện của chính mình. Lưu Tuệ Mỹ nhịn không được mà ngừng lại. Con đừng nói chuyện người khác, nói về chuyện của con trước đi. Tiểu Nhan kinh sợ, con, bản thân con thì có gì đáng để nói đâu à. Đang yêu đương hẹn hò. Tiêu Nhân kinh ngạc trợn to hai mắt, làm sao mà mẹ biết được. Rõ ràng buổi chiều mới xác định mối quan hệ, làm sao mà La Tuệ Mỹ lại? Hừ, con xem như mẹ bị mù hả? Mẹ tình cờ nhìn thấy con trong lúc đi xuống lầu để vứt rác. Tiểu Nhan, đầu óc cô ấy có chút chết lặng, lúc nãy khi đi xuống lầu vứt rác đã nhìn thấy cô ấy rồi. Vậy không phải là, nhìn thấy cô ấy ở trong xe với Hàn Thanh? Mẹ, mẹ, mẹ làm sao, làm cái gì, bây giờ con mới biết xấu hổ sao? Dưới lầu đi qua đi lại biết bao nhiêu người, mà con lại có thể không biết xấu hổ là gì? Lưu Tuệ Mỹ trách mắng cô ấy vài câu, nhưng thực tế trong lòng thì đang vui mừng thay cô ấy. Con gái của mình vui vẻ, thì bà ấy cũng không thèm bận tâm đến người khác thấy thế nào để làm gì cả. Cách chương.